cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Thổ bát phượng hoàng. 1/3 cầu đặt mua. Đường Sương mang theo mọi người tới đến phòng ăn. Chỉ thấy Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ, vây quanh bàn ăn xoay vòng vòng, vừa chuyển vừa nhìn chằm chằm trên bàn ăn thức ăn ngon. Thường thường liếm liếm môi, dáng dấp kia lại như một cái bị chúa sang thế phong ấn tiểu yêu tinh. Lúc nào cũng có thể tránh thoát phong ấn nhào tới trên bàn ăn gặm nhấm. Tương đương nếu như thật có thể gặm nhấm, nên trước tiên gặm cái gì đây? Có con gà hai, nó chết tốt lắm thảm a. Liền như thế ngồi xổm ở nồi sứ bên trong. Quên, màu đều không còn. Hiện tại đã biết rõ vì sao nhất định phải là chúa sáng thế phong ấn đi. Thứ khác phong ấn không dùng a, không phong được. Vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp một cái ăn hàng quyết tâm cùng năng lực. Đặc biệt là trước mắt cái này họ Đường 6 tuổi tiểu yêu tinh. Từ nhỏ pháp lực vô biên, từ ban ngày đến đêm đen vô pháp vô thiên, chúa sáng thế phong ấn đều căng thẳng, bên người nhất định phải lại thả một cái tiểu yêu tinh tỉ tỉ trấn thủ. Bởi vì có Đường Chăn ở, sở dĩ tiểu nhân tinh không hề động thủ, nhẫn nhịn, kìm nén, thường thường nhếch miệng đối Đường Chăn cười khúc khích. Tuy rằng cơ thể nàng không có động bàn này món ăn, thế nhưng nàng tiểu tâm tâm, chính là ở trên bàn ăn không xoay quanh không đi, không ngừng chảy nước miếng hình trái tim tiểu thiên sứ, đã đem trên bàn ăn rượu ngon thức ăn ngon ăn một lần lại một lần. Hiện tại trong bát những thứ này đều là nàng ăn còn lại. Nghĩ như vậy, Đường Quả Nhi tuy rằng không thể động thủ, thế nhưng trong lòng đã rất thỏa mãn, còn chủ động đánh một ợ no nê. Làm bộ chính mình rất thỏa mãn, nhiệt tình chào mời bong bóng nước mũi tỉ tỉ nhanh tới dùng cơm. Còn rất có lễ phép xin các khách nhân ngồi xuống trước. Này vẫn chưa xong, nàng còn không gì sánh được nhiệt tình mời Đường Chăn cùng Đường Sương cũng ngồi xuống. Tỉ tỉ ca ca cũng ngồi xuống. Các ngươi là gia trưởng hai, ta muốn hiếu kính lão nhân gia tương đương, tiểu nhân tinh chỉ vào một cái chỗ trống. Đặc biệt nói với Đường Sương, lão nhân gia ngươi nhanh lên một chút ngồi xuống. Lão nhân gia, ta, Đường Sương có chút bất mãn, nhưng mà tiểu nhân tinh không rảnh quản mẫn cảm yếu đuối tiểu Sương. Nàng đang bề bộn xoay quanh đây, xin người này ngồi xuống, xin người kia ngồi xuống, cuối cùng xin Đường Chăn ngồi xuống, thăm hỏi nói là, đại tiên nữ. Ngươi ngồi ở đây có được hay không? Cùng tiểu tiên nữ ngồi cùng một chỗ. Vì sao tiểu Chăn là đại tiên nữ? Hắn nhưng là lão nhân gia, đều là một gia đình lớn lên, làm sao phương hướng lệch nghiêm trọng như vậy? Sách Đường Sương có chút buồn bực, không muốn ăn cơm rồi. Không thèm ăn, bị tức giận. Cơm nhưng không phải là nghĩ ăn thì ăn, nghĩ không ăn sẽ không ăn. Đường Quả Nhi đối đứng không chịu ngồi ở, lão nhân gia, chuyên tòa Đường Sương nói rằng. Tiểu Sương ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ăn cơm đâu? Nghiêm túc điểm có được hay không? Nghe lời có được hay không? Nhân gia lần thứ nhất làm nhiều món ăn như thế đây. Rất không dễ dàng, ngươi không cao hứng sao? Ngươi vì sao muốn không cao hứng? Là không thích Đường Quả Nhi sao? Ngươi là không thích tỉ tỉ có đúng hay không? Chấm ngoặc kép, không có, không có, không thể nào. Đường Sương một mặt phiền muộn vào chỗ, không nữa ngồi xuống, hắn khả năng bị nói thành đối toàn bàn người đều không hài lòng. Nghĩ cùng nhau tiêu diệt bọn họ, gặp mọi người đều ngồi xong, Đường Quả Nhi cũng bò lên trên nàng cái ghế, ngồi xuống, cả người chớp mắt không còn hơn nửa. Chỉ còn dư lại mũi trở lên vị trí còn lưu tại trên bàn ăn. Còn lại bộ phận, bao quát, ăn cơm then chốt con kia miệng nhỏ, đều đến bàn phía dưới đi rồi. Bàn ăn quá cao, cái ghế quá thấp, nàng lại quá nhỏ, dẫn đến ngồi xuống, chớp mắt liền không rồi. Liền không rồi, không rồi, Rồi, trên bàn ăn ánh đèn óng ánh, cơm món ăn hương vị đầy đủ. Bàn ăn phía dưới đen xì xì, lạnh buốt, Tiểu Sương còn đang run chân, ân ồ tương đương không vui. Luân gia bận bịu tứ phía, mệt thở hồng hộc, kết quả ăn cơm đều ăn không được. Không hề có một chút tiểu công chúa đãi ngộ, ân ồ tương đương siêu cấp không vui. Muốn khóc, muốn cắn Tiểu Sương, tiểu nhân tinh chân nhỏ trước tiên bạo động, bắt đầu không kìm lòng được lắc lắc đá đá. Ngồi đường quả nhi đối diện tiểu nghệ cô nương càng là chỉ có thể nhìn thấy một cái tiểu não vỏ. Một hồi nhịn không được, cười điểm cũng rơi đến bàn ăn dưới, xì một tiếng lại lần nữa bật cười, lập tức nhanh chóng nhịn xuống. Không phải vậy bị đường quả nhi ghi nhớ, trên bàn ăn hướng nàng thỉnh giáo làm sao thổi bong bóng nước mũi. Nàng cần phải theo chính mình cười điểm đồng thời chui vào bàn ăn xuống. Đường quả nhi nghe được tiếng cười, nhưng không rảnh quản cái này. Nàng chính là chính mình khổ cực làm một bàn món ăn lại không chiếm được nên có đãi ngộ mà oan ức. Đây, đối bên người đường Sương nói, Tiểu Sương ngươi nhìn, ân ồ, tiểu bảo bảo không vui tương đương, đường Sương làm bộ không nghe. Ai bảo người này gọi lão nhân ra người đây, hắn vô cùng phấn khởi bắt chuyện mọi người dùng bữa. Một bàn tất cả đều là Lư Sơn địa phương món ngon, đều nếm thử, chăn chăn đệ đệ thật nhiệt tình a, lại xoái lại có lễ phép, còn rất có năng lực, tài hoa nhiều đến cần tám thất ngựa mới có thể kéo động. Nhất nhất làm cho người say mê chính là cái kia 45 độ ngưỡng góc cô độc khí chất. Quả thực mê chết người, mọi người đều rất yêu thích hắn. Trừ bỏ một cái chính nơi đang tức giận biên giới tiểu chư chư. Ân ồ tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, núi lửa nhỏ cũng không thể bạo phát a. Một bạo phát Lư Sơn liền xong. Thế là ngồi nàng một mặt khác đường chăn lập tức ra tay. Ân ụt tiểu chư chư không muốn lo lắng. Lập tức chuẩn bị cho nàng một cái nhi đồng chuyên dụng ghế tựa. Quả nhiên. Rất nhanh nhi đồng chuyên dụng ghế tựa liền đến, thay rơi mất tiểu chư chư ghế dựa lớn. Tiểu tiên nữ một người cao cao ngồi xuống, thật như cô công chúa nhỏ a. Nàng chớp mắt vui vẻ ra mặt, vui dạo dực, cao cao tại thượng cảm giác thật tốt. Tầm nhìn từ đông xuyên đến tây, tầm mắt từ tứ hải ngang qua bát hoang, tiểu tiên nữ bệ nghệ tứ phương. Chớp mắt khóa chặt trên bàn chân cầm dị thú, có a o gọi long, thịt, có chít chít chít gọi phượng hoàng, cánh, tục xưng cánh gà, có Việt Châu Uyên Ương cầu trên thượng cổ thần vật luy ngư. Công mẫu đều ở trong bát, lần này phát không nổi hồng thủy đi. Chuyện này đối với luy ngư ngụy trang thành hoàng nha đầu. Hừ. Cho rằng đổi cái dáng vẻ liền không nhận thức các ngươi sao? Hừ, còn có rất nhiều. Ở tiểu công chúa hỏa nhãn kim tinh bên trong, mỗi một đạo món ăn đều có một cái đặc sắc cố sự. Tiểu Sương bọn họ ăn chính là món ăn, nàng ăn chính là lịch sử, là văn hóa, là hoa hạ trên dưới 5.000 năm thâm hậu gốc gác. Nàng không phải đối mặt một bàn món ăn. Nàng đối mặt chính là một cái hồng hoang đại thế giới. Nàng bắt đầu điểm, điểm đến đạo nào món ăn. Đạo nào món ăn nhất định phải chủ động bay đến trong miệng nàng. Xin tiểu công chúa thưởng thức. Nàng cái thứ nhất điểm đến phượng hoàng. Con này phượng hoàng thảm a. Nàng cánh bị làm thành một món ăn. Đại sư phó quản cái nào gọi cánh gà. Thân thể của nàng bị làm thành một đạo khác món ăn. Đại sư phó quản nó gọi thổ bát gà, đường quả nhi điểm chúng chính là thổ bát phượng hoàng. Thế nhưng thổ bát phượng hoàng bởi vì bị cắt đi cánh, không bay lên được, không có cách nào chính mình bay đến tiểu công chúa trong miệng. Sở dĩ cần phải có người hỗ trợ. Tiểu Sương, ngươi có thể giúp ta kẹp phượng hoàng bắp đùi sao? Ta nghĩ cho chân nhỏ của ta ăn. Công chúa kỵ sĩ cho công chúa gắp rau nói còn nghe được đi. Đây là vốn là phải làm. chỉ là công chúa kỵ sĩ không hiểu chút nào. Cái gì? Phượng Hoàng bắp đùi, đó là vật gì? Đường Quả Nhi cười hi hi chỉ nàng với không tới địa phương. Nơi đó là nồi sứ bên trong là thơm ngát thổ bát gà. Phượng Hoàng ư tương đương, Đường Sương không nói gì. Người thật đúng là cao đại thượng, gà liền gà chứ. Còn Phượng Hoàng đây, gặp Đường Sương nói măng chẳng đáng. Đường Quả Nhi không phục nói, người vẫn là khỉ con biến đây. Người tại sao không gọi khỉ con? Tiếng nói vừa dứt, nghĩ đến một cái chỗ sơ suất, nhanh chóng bù đắp, Tiểu Úc không tính, mọi người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.